Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 347, chương 347, giao thông tê liệt. Thám tử xác định không có lầm. Trầm mặc thật lâu, nữ tu lúc này mới trầm giọng mở miệng, nếu như trong thế tục thật xuất hiện tu tiên giả, đây cũng không phải là việc nhỏ. Tuyệt đối phải tại thứ trong lúc nhất thời báo cho tông môn. Vạn nhất việc này ảnh hưởng đến tranh đoạt thành tiên cơ duyên, nhà mình tổ sư tuyệt đối sẽ nổi giận. Bẩm sư tỷ, trừ tu tiên giả, không ai có thể như thế nhẹ nhõm diệt đi chúng ta người. Báo tin võ giả dị thường chắc chắn. Hiện tại Ngọa Hổ Thành đã mạnh đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Trừ lý do này, thực sự là nghĩ không ra cái thứ hai giải thích. Lý Nguyên Bá tại bí cảnh bên trong đều là được vinh dự là thiên tài tồn tại. Bài, giờ phút này, bí cảnh bên trong từng cái thế lực cộng lại ước chừng 100 tên ngoại môn đệ tử chết tại Ngọa Hổ Thành trong tay. Đây không phải cường hãn đến cực hạn là cái gì? Ta cái này trước tiên đem tin tức truyền về bí cảnh, nhìn xem tông môn bên kia như thế nào quyết định. Chần chờ sau một lát, nữ tu từ trong tay áo lấy ra một chương màu vàng phù lục, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đem phù lục đốt tại tế đàn bên trên. Ngự Kiếm Tông là như thế này. Nam Dương, Dừng Trúc, Tư Mã Huy nhìn xem trong tay mật tín lộ ra nhịn người nghĩ. Lại Tiếu Dung, hắn bên cạnh, lão nô áo xám thì là thật lâu chưa có trở về thần. Chủ nhân, ngài thực sự là quá lợi hại. Lúc trước liền nói kia 10 tên ngoại môn đệ tử khẳng định sẽ chết tại Ngọa Hổ Thành. Không nghĩ tới bây giờ thật, đã sớm từng nói với bọn họ. Ngọa Hổ Thành sớm đã không phải thế tục lực lượng có thể chống lại. Bọn hắn hết lần này tới lần khác không tin. Nhìn một chút phương xa, Tư Mã Huy lạnh nhạt sờ lên mình sợi râu. Đúng rồi chủ nhân, đã cái này Ngọa Hổ Thành đã có được siêu việt thế tục lực lượng, vì sao còn muốn xuất binh Ích Châu? Nhìn xem trong tay khác một tờ giấy, lão nô lần nữa lắc đầu. Ngọa Hổ Thành trên thân có quá nhiều bí mật. Hắn là thật có chút ma, có đôi khi hận không thể có thể hóa thành một hạt bụi bặm đính vào văn hạo trên quần áo. Ngắm nghía cẩn thận hắn đến cùng là như thế nào làm được. Đây là bởi vì Ích Châu Lưu bị mình muốn chết, chẳng trách người khác không thấy được Lý Đường Vương Triều. Triệu tộc Vương Triều đã không nguyện ý lại cùng Ngọa Hổ Thành nhiễm phải nửa điểm nhân quả sao? Ngọa Hổ Thành mạnh cũng không đại biểu bọn hắn liền sẽ ôn nhu đối đãi cái khác thế tục thực lực, nhất là không biết tốt xấu cái chủng loại kia. Đối bí cảnh bên trong sự tình không có phán đoán, nhưng Tư Mã Huy đối tiên lục thế tục thế lực vẫn là như lòng bàn tay. Chủ nhân, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lão nô áo xám như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Như thế nói đến, Ngọa Hổ Thành không có lần nữa mở rộng địa bàn cũng là cái này đạo lý. Cho tông môn truyền về tin tức, liền nói trong thế tục xuất hiện siêu cấp thế lực. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, tiên duyên giáng lâm về sau, rất có thể sẽ rơi vào cái này thế tục thế lực trong tay. Bình tĩnh cùng loại kia nắm giữ thiên hạ cảm giác một lần nữa về tới Tư Mã Huy trên mặt. Vâng, chủ nhân, lão nô khom người lĩnh mệnh. Đúng rồi, phát xong mật tín về sau, chúng ta cũng phải thay cái địa phương. Chuyện kế tiếp đã cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Ngay tại lão nô áo xám dự định thối lui thời điểm, Tư Mã Huy lại là mở miệng lần nữa. Đổi địa phương. Nghe vậy, lão nô cho đến sững sờ. Không sai, đại hán mảnh này địa phương liền để cho Ngọa Hổ Thành cùng những tông môn kia. Đúng, triệu tập Gia Cát Vũ, Tư Mã Ý, Gia Cát Cẩn, để bọn hắn làm tốt lần nữa xuất thế chuẩn bị. Tư Mã Huy quay người đi hướng phương xa. Bất quá lần này tâm tình của hắn rõ ràng so trước kia tốt rất nhiều. Lần nữa ra làm quan. chủ nhân chẳng lẽ là muốn tại tiên lục cái khác địa phương, tự lẩm bẩm về sau. Lão nô áo xám vội vàng đi theo, trừ Ngự Kiếm Tông, Khuê Cước nhất mạch, còn lại Ngự Thú Tông, Phong Vân Môn chờ cũng là làm ra động tác giống nhau. Bọn hắn nhao nhao cho bí cảnh bên trong đại bản doanh truyền về tin tức. Đồng dạng, có thật nhiều tông môn ở thế tục cứ điểm đã cách xa Đại Hán mảnh này địa phương. Bọn hắn ý nghĩ cùng Tư Mã Huy đồng dạng, nơi này rất nhanh liền sẽ trở thành thần tiên đánh nhau địa phương. Bọn hắn đã không có tư cách lại tham dự việc này. Chỉ có thể tìm kiếm thích hợp bản thân địa phương. Thời gian cứ như vậy tại các phe tính toán bên trong bay trôi qua mà qua. Chỉ chớp mắt chính là 5 ngày. Lúc này khoảng cách Ngọa Hổ thành lập quốc chỉ còn lại 2 ngày công phu. Ngoài ý muốn chính là Văn Hảo cùng Hạng Vũ mới xuất hiện tại Ngọa Hổ quan 10 dặm địa phương. Lúc này hai người bọn họ trên mặt vẻ nhẹ nhàng. Tiểu Bạch cùng cái khác thiết kỵ thậm chí liền ngay cả Hạng Vũ tọa kỵ cũng chưa từng xuất hiện. Tại nơi này, thậm chí liền ngay cả Mặc, Văn Hảo cùng Hạng Vũ cũng là cực kỳ phổ thông. Về phần tại Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong cuối cùng đạt được cái gì? Bọn hắn tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Trừ Văn Hảo, ai cũng không rõ ràng. Chúa công, không nghĩ tới mấy tháng công phu. Ngọa Hổ quan vậy mà. Nhìn xem trước mặt rộn rộn ràng ràng bách tính. Thương nhân. Hạng Vũ rất là khó được cảm thán một câu, nơi đây khoảng cách Ngọa Hổ quan còn có 10 dặm, đã là người đến người đi, náo nhiệt phi thường, chính là so với những cái kia vương triều đô thành cũng không chút thua kém. Bởi vậy có thể tưởng tượng Ngọa Hổ thành hiện tại đã thành bộ dáng gì. Lại có 2 ngày chính là chúng ta lập quốc thời gian, cho nên chạy tới người xem náo nhiệt tương đối nhiều. Chờ lập quốc về sau khẳng định liền muốn ít hơn rất nhiều. Nghe vậy, Văn Hảo cười nhạt một tiếng, sau đó đi thẳng về phía trước. Kỳ thật điểm này Văn Hảo ngược lại là nghĩ sai. Xuất hiện tại nơi này đều là mộ danh mà đến muốn vĩnh cửu lưu tại Ngọa Hổ thành bách tính. Không có cách, Ngọa Hổ quan cùng Phi Long quan chỉ thấy có thể gánh chịu bách tính số lượng có hạn. Bất đắc dĩ lúc này mới tuyển khắp nơi quan ngoại đóng quân. Hiện tại đã có bách tính bắt đầu lại quan đảo hai bên tu tập phòng ốc. Mở đào đất cơ, một đường hướng về phía trước. Trên quan đảo, lui tới thương nhân, tiểu quốc đội ngũ đặc biệt nhiều. Mới đi không có vài dặm, quan đảo phía trước liền chen lấn không đi vào. Trong lúc nhất thời các loại thanh âm đều có. Có tuôn ra thân phận của mình, còn có hô nhường đường, còn hữu dụng vũ lực mở đường, loạn thành một đoàn. Nhìn thấy tình hình như thế, Văn Hạo nhíu mày, nơi này quan đảo hai bên tuy có Ngọa Hổ thành binh sĩ đang cực lực duy trì lấy trật tự. Làm sao muốn tiến Ngọa Hổ quan đội ngũ thực sự quá nhiều. Chúa công, có muốn hay không ta thanh lý một chút? Văn Hảo bên cạnh Hạng Vũ âm thầm nắm chặt lại quyền. Chúng ta trước đi qua, nơi đây đều thành cái dạng này. Chắc hẳn Ngọa Hổ quan bên kia đã triệt để. Văn Hảo có chút khoát tay, ra hiệu Hạng Vũ không nên vọng động. Kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại tất cả mọi người muốn đi vào Ngọa Hổ quan. Nhưng là không có một người nguyện ý rời đi. Trên quan đảo làm sao có thể không chán. Trọng yếu nhất là có chút đội ngũ vẫn là tiên trên lục địa cái nào đó tiểu quốc hoàng gia đội ngũ. Bọn hắn vì mặt mũi khẳng định là muốn đi quan đảo. Bất quá ngay tại Văn Hảo cùng Hạng Vũ muốn rời đi thời điểm. Thoáng xa xa truyền đến kia một thanh âm lại là để Văn Hảo nhíu đầu. Chúa công, người này đáng chết, nếu không ta, chờ một chút. Chúng ta đi qua nhìn một chút lại nói. Văn Hảo sờ lên mình mũi. Sau đó mang theo Hạng Vũ nghĩ đi về trước đi. Cao thủ chính là cao về sau. Hai người những nơi đi qua. Hết thảy mọi người cơ hồ đều là theo bản năng tránh ra thân thể. Ngọa Hổ thành thật sự là hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. nếu không phải lúc trước từ chúng ta Tiểu Tấn Quốc đào đi đại tướng Lý Tồn Hiếu, nơi nào có hôm nay? Đi không bao xa, Văn Hảo cùng Hạng Vũ liền chiến tại một cái chính đại thả hùng biện giao úy sau lưng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?